mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 2, Thiên đạo thanh toán chi thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật. Dương Thiền đứng ở thánh mẫu cửa cung nhìn tới tới lui lui xin xâm tín đồ. Trong mắt lại vô tiêu cử. Tự thiên quy trùng tu sau. Hoa sơn thánh mẫu cung hương khói cường thịnh càng hơn từ trước. Lại có phu quân nhi tử con dâu vây quanh ở trước người. Nhưng nàng rất khó vui vẻ. Cái kia đau nàng nhị ca thần hồn không thấy. Chỉ dư một thân thể. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Mà 10 năm trước, nàng hài tử Ngụy Anh với tiểu thế giới bãi tha ma chiêu vạn quỷ tự sát. Yến Thanh đem thời gian hồi tưởng 7 ngày. Ở vạn quỷ chính phệ thân là lúc. Với giang chừng trước mắt treo đầu dê bán thịt chó. Đem chân chính Ngụy Anh phong linh thức mang đi. Hiện giờ cũng không biết như thế nào. 10 năm, đủ lâu rồi đi. Dương Thiền yên lặng hướng ma đạo thế giới nhìn lại. Bách gia vẫn như cũ ở chiêu hồn. Dần gian các nơi vẫn như cũ ở truyền di lăng lão tổ nói bậy. Mà tiểu thế giới trung tà ám. So sánh với 10 năm trước nhiều mười mấy lần. Dần gian dân chúng lầm than. Nhưng này đó nổi đều bị thua tại di lăng lão tổ trên đầu. Cười nhạo một tiếng. Dương Thiền khôi phục lúc trước cười mặt. Nàng lúc này cười. Kỳ thật rất lãnh. Nàng dùng 10 năm thời gian tới bình tĩnh. Mà nay rốt cuộc có thể tựa hồ không mang theo cảm tình cùng này đàn ngoạn ý nhi tiến hành thanh toán. Vì thế, ngày này bỗng nhiên mây đen che trời. Thiên đạo uy áp phóng thích. Dân gian phàm tục chỉ là cảm thấy thực áp lực. Tiên môn người trong lại tại đây uy áp hả. Liền đi đường đều không được. Càng có rất nhiều người trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Làm trò hề. Di lăng lão tổ, nhất định là di lăng lão tổ đã trở lại. Di lăng lão tổ trở về báo thù. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không động đậy a, a, di lăng lão tổ so trước kia lợi hại hơn. Ai tới cứu cứu chúng ta? Tà bất thắng chính, loại này tà ma ngoại đạo. Định sẽ không có kết cục tốt. Tìm tiên đốc, tìm hàm quang quân, tìm giang tông chủ. Đúng vậy, bọn họ nhất định có thể lại đem di lăng lão tổ sát một lần. Đủ loại chửi bậy thanh, cầu cứu thanh, kêu gào thanh, tiếng khóc từ từ đan chéo. Lại không người đáp lại. Mọi người đều bị áp chế ở chỗ cũ. Qua hồi lâu, áp chế chợt buông lỏng. Mọi người bị ném tới môn phái gia tộc chờ sở tải. Mà dân gian còn lại là bị tụ tập ở từ đường sở tải. Mọi người chỉ cần không ở bổn ứng ở địa phương, liền đều bị không chút nào thương tiếc ném qua đi. Trong lúc nhất thời, a nha, thanh không dứt, sôi nổi như sau sùi cảo rơi xuống đất. Ngay cả cô Tô Lam thị, cũng không thể bảo này quy phạm. Chật vật không thôi, Lam Hy thần nguyên bản đang ở Kim Lăng Đài cùng Kim Quang Giao nói chuyện. Mà Lam Vong Cơ là đang ở ngoại đêm săn. Mà thiên đạo uy áp tựa hồ đối Lam Vong Cơ rất là khoan dung. Đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Này đây ở truyền tống là lúc. Lam Vong Cơ chính nhất kiếm đâm ra. Hảo xảo bất xảo. Đến Vân Thâm không biết chỗ khi. Kia nhất kiếm thẳng tắp thứ hướng về phía vừa rơi xuống đất Lam Hy Thần. Quên cơ dừng tay. Hàm Quang Quân cẩn thận. Tông chủ cẩn thận. Trạch Vu Quân. Từng đợt kinh hô, Lam Vong Cơ hảo huyền đem kiếm thế rừng. Mới chưa ở Lam Hy Thần trên người thứ cái trong suốt lỗ thủng. Tuy là như thế, kia mũi kiếm cũng ngừng ở Lam Hy Thần cần cổ. Kiếm phong thổi bay, thế nhưng tước rơi xuống vài sợi tóc đen. Lam Vong Cơ trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Lam đại thị giác, người khác xem ra vẫn là mặt vô biểu tình. Nháy mắt thu hồi tránh trần. Tiến lên biên nâng dậy Lam Hy Thần. Biên kiểm tra. Huỳnh trưởng nhưng có việc. Không có việc gì. Lam Hy Thần trên mặt có chút trắng bệch. Lần này đã chịu kinh hách không nhỏ. Vẫn thường tươi cười đều có chút cương. Lại cũng thực mau khôi phục. Nghi hoặc hỏi. Quên cơ mới vừa rồi là ở đêm săn. Không có bị áp chế. xác nhận không có việc gì. Lam Vong Cơ hướng Lam Hy Thần cúi người hành lễ. Nói, quên có sai, mạo phạm huynh trưởng, sau đó tự đi lãnh phạt. Lại nghe dò hỏi, đáp, biến thiên khi hết thảy như thường. Sau chính chém giết một sừng thú, lại đột nhiên trở lại nơi này. Lúc này Lam Khải Nhân cập bên Lam gia mọi người cũng đều vây quanh lại đây. Xác nhận Lam Hy Thần chưa bị thương, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng an ủi vài câu. Lam Vong Cơ tuy không phải cố ý, nhưng phạt vẫn là muốn phạt. Này cũng không ai khuyên, chỉ nói luận khởi này biến thiên tới. Chẳng lẽ thật là Ngụy Vô Tiện đã trở lại? Không phải, mọi người hướng phát ra tiếng Lam Vong Cơ nhìn lại, lắc đầu, không nói cái gì, chỉ trong lòng hận này Ngụy Vô Tiện đem quên cơ hại đến nỗi này. Ở thảo luận một thời gian sau, một vị tư lịch pha lão trưởng lão nói, loại tình huống này hồi lâu trước có quyển sách thượng hình như có ký lục. Lam Khải Nhân đầy mặt ngưng trọng, ngàn thần trưởng lão nói chính là thiên đạo thanh toán. Đúng là, Lam ngàn thần cũng là đầy mặt ngưng trọng. Như thế xem ra hẳn là có người làm ra cực kỳ bi thảm tổn hại nhân luân việc. Nguy hại thương sinh, dẫn thiên đạo tức giận, cho nên đưa tới thiên phạt. Gần nhất có chỗ nào đã xảy ra cái gì bất bình sự sao? Đều là chút trừ tiểu tà ám thỉnh cầu. Một Lam gia nữ tu nhíu mày nói. Phàm nhân bên kia tựa hồ ở đánh giặc. Thế gian mấy phương triều đình vì địa giới quyền lợi tranh đoạt. Từ trước đến nay chinh chiến không ngừng. Tuy bình thường bá tánh khổ không nói nổi. Lại cũng không đến mức bởi vậy hàng thiên phạt nha. Lam Vong Cơ lại chưa nói nữa. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hắc Trầm áp lực không trung. Trước mắt là người nọ tay cầm trần tình bộ dáng. Lòng ta chủ, ta khống chế được chủ. Nói đến cùng ta tâm tính như thế nào? Người khác như thế nào biết? Nguyện ta Ngụy Vô Tiện cả đời trừ gian đỡ nhược. Không thẹn với tâm, người nói những người này. Hiện tại ai mạnh ai yếu? Ai hắc ai bạch, Lam Trạm. Này chẳng lẽ đó là chúng ta đã từng dùng mệnh bảo hộ lời hứa sao? Có hay không người có thể cho ta một cái hào tẩu dương quan đảo? Không tu quỷ đảo cũng có thể bảo vệ tốt muốn bảo hộ người. Ngụy Anh, đã từng ta tuy ngôn tin ngươi, lại không biết đúng sai. Này đây báo cho huynh trưởng, ta không biết ngươi đúng sai, lại nguyện cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Nhưng ngươi không muốn làm ta chia sẻ. Mấy năm nay lại là minh bạch. Ngươi xác thật là đúng. Ngụy Anh, ngươi ở nơi nào? Vì sao không chịu đáp lại ta? Cũng là, không muốn trở về. Nếu thật là thiên đạo thanh toán. Lam Vong Cơ hai mắt sáng ngời. Ngụy Anh, ngươi định là có thể oan sâu được rửa. Đúng không? Nơi đây sự đều ở trong mắt Dương Thiền nghe Lam Vong Cơ tiếng lòng. Không khỏi nhìn nhiều vài lần, gật gật đầu, người này vẫn là không tồi. Nếu có thể không đánh A Anh chủ ý liền càng tốt. Nàng ngón tay nhẹ điểm, kim lăng đài mật thất tùy tiện lặng yên biến mất, mà đang ở giang gia từ đường nắm chặt trần tình giang trừng. Chờ mắt nhìn trần tình từ trong tay biến mất, nhẹ nhàng mơn trớn Ngụy Anh sáo cùng kiếm, Dương Thiền đem chi thu lên. Chỉ đợi thanh toán xong sau, liền đem chúng nó giao cùng Yến Thanh, mà trơ mắt mất đi trần tình giang trừng. Cuồng tính quá độ, huy tím điện khắp nơi loạn đánh, hù đến môn nhân nhóm tễ ở một đoàn run bần bật. Ngụy Vô Tiện ngươi ra tới. Hảo oa, tới cầm ngươi cây sáo liền đi ngươi cho ta liên hoa ổ địa phương nào. Ngụy Vô Tiện ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, ngươi cho ta quỳ gối ta cha mẹ trước mặt hảo hảo nhận tội. Hảo vừa ra trò khôi hài. Dương Thiền ngón tay lại một chút. Đạo đạo thiên lôi chợt tạc ở còn đang mắng Ngụy Anh người bên cạnh. Mà một đạo thiên lôi trực tiếp tạp tới rồi giang trừng bên chân. Kia thân màu tím quần áo bị vỡ nát nửa thanh. Cách trương.